Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 480 chương 6, tiểu cốt nhất chiến thành danh, làm Lâm Lam tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Các loại ý nghĩa thượng, mặc kệ là lý ra, vẫn là mặt khác các loại phiền toái, đều theo tiểu cốt lúc này đây lập uy, mà trở nên đơn giản lên. Lâm Lam không phủ nhận, trong đó cũng có nàng một nữ nhân, cư nhiên bình tĩnh ở quân nhân nhóm đem bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể tất cả đều dọn đi rồi. Trấn định mang theo gì đồng đồng cái này nữ nhi, đem nơi sân sửa sang lại sạch sẽ duyên cớ, nên rửa sạch, nên chôn thổ. Trong lúc, Lâm Lam còn đem một ít còn sót lại thịt khối khí quan nhặt được một bên. Hỏi những cái đó. Để ngừa ngăn còn có len lỏi đồng lõa lại đến tập kích vì lý do. Lưu lại đợi mệnh quân nhân nhóm. Này đó xem như chứng cứ sao. Các ngươi muốn hay không nhặt về đi. Bối cảnh ra sao đồng đồng cái này gan lớn hoa. Cầm nhánh cây. Đối với một đống không biết là cái gì bộ vị thịt chọc lật tới lật lui. Lúc ấy, trong thôn làm bạn tráng đinh còn có bảo vệ quân nhân. Cùng với ở vườn trái cây an cư các lão sư sắc mặt, tựa hồ đều không được tốt, đến nỗi gì đồng đồng cái này trẻ vị thành niên tư tưởng bảo hộ. Lâm Lam bất đắc dĩ nhìn trời, tập kích thời điểm xem hiện trường bàn, đứa nhỏ này đều không có dọa đến, loại này thời điểm, khẳng định cũng sẽ không có vấn đề. Người khác không biết, Lâm Lam còn không biết sao, gì đồng đồng này tiểu nữ hoa. Bệnh tự kỷ ở năm đó lần đó bệnh nặng lúc sau. Đã sớm khỏi hẳn, chính là không biết vì cái gì. Cái này tiểu gia hỏa còn ở nàng trước mặt trang. Hảo đi, ở nàng trước mặt kỳ thật không có trang. Chính là ái bán manh ái làm nũng còn ái không ngừng từ Lâm Lam thôi. Đối ngoại nhân, vẫn là như vậy một bộ ngu dại bộ dáng. Chính là đối đại đám kia lão sư. Cũng thường thường nương cái này giả ngu phát giận. Tùy hứng thật sự, nghĩ đến nàng chỉ số thông minh, não bộ trải qua lại lần nữa phát dục nàng, chỉ số thông minh tuyệt đối là ở mọi người phía trên. Lâm Lam liền lười đến truy cứu để ý tới, nàng nhiệm vụ, chỉ là bảo hộ hảo gì đồng đồng, làm đứa nhỏ này có thể khỏe mạnh trưởng thành liền hảo. Lại nhiều, liền xem gì đồng đồng chính mình lựa chọn, là vẫn luôn mà giả ngu trăng khuyết tật đi xuống, bồi chính mình. Vẫn là tưởng khôi phục bình thường, đi ra nơi này, Lâm Lam đều duy trì, chỉ cần không cần phá hư nàng bình tĩnh sinh hoạt liền hảo. Lâm Lam là tính toán trạch ở chỗ này, cả đời đều không ra đi, bởi vậy rốt cuộc lại có danh chính ngôn thuận lý do. Đem lý ra một nhà sự tình, ném ra, không, ủy thác đi ra ngoài, Lâm Lam đương nhiên sẽ không bỏ qua, bồi gì đồng đồng. Tiếp đón một đám kinh hồn chưa định các lão sư, lại ở trong vườn trạch bất động, ân, lần này mẹ mìn xâm lấn, bị dọa đến không nhẹ ngược lại là này đàn lão nhân ra. Lâm Lam cũng có chút tiểu áy náy, nàng trạch lý do thực đầy đủ, bên ngoài thế giới quá nguy hiểm, ta muốn lưu tại trong nhà thủ nữ nhi, nếu là lại phát sinh ta không ở thời điểm, nữ nhi đã chịu uy hiếp làm sao bây giờ? Đã từng ở hiện trường, quan chiến, mọi người, mẹ nó, nguy hiểm chính là muốn xâm nhập vườn người bá, nhà ngươi ngỗng cùng cầu, đã xử lý 4 người, kia thảm trạng, liền hán tử đều sợ hãi. Phải biết rằng, này đàn đội không chỉ có mang theo hung khí dụng cụ cắt gọt, còn có mộc thương, đều toàn bộ quý, ngươi rốt cuộc đối với ngươi ra ngỗng cùng cầu cao siêu sức chiến đấu. Có cái gì kỳ quái hiểu là mà ni còn có các ngươi mẹ con quên ngươi không lâu dọn dẹp nơi sân thời. Điểm nói cái gì sao? Không đúng, bình thường cảm thấy nguy hiểm người. Còn có thể như vậy bình tĩnh động thủ thanh bãi. Hù chúng ta đúng không? Bất quá, bọn họ đều trầm mặc, lười đến phản bác, nguy hiểm, kỳ thật cũng không có tật xấu. Nói cũng là nói vô ích. Ai làm này đối nhược thế mẹ con mới là người bị hại đâu. Đại gia cũng không hào quá với truy cứu. Cũng không biết như thế nào truy cứu. Đối với lý gia, Lâm Lam cũng không có hoàn toàn bỏ qua mặc kệ. Bất quá là ủy thác lão thôn trưởng ái nhân toàn quyền tiếp nhận mà thôi. tiền cấp hào phóng, ăn, mặc, ở, đi lại đều bao cái loại này. Tâm ý tới rồi, nhưng là người liền không hề đi. Kể từ đó, không chỉ có là lão thôn trưởng ái nhân, chính là rất nhiều người qua đường, cũng phẩm ra trong đó tam vị. Dì Thúy Nha đây là cố ý xa cách Lý gia à? Vẫn là dùng loại này xá tài tỉnh phiền toái xa cách phương thức. Quá lãng phí, quá phá sản. Không sai, đối với nghèo quán đoàn người tới nói, Lâm Lam làm cho bọn họ thập phần khó hiểu. Lý giải nàng muốn rời xa Lý gia ý tưởng, nhưng là nghèo quán người, không thể lý giải nàng tiêu tiền người bán liền phương thức. Lý phu nhân trở về Trịnh gia thôn 3 tháng hành động ai đều nhìn đến. Bất quá là mấy trăm mét lộ trình, một cái ở tại thôn bên lưng chừng núi thượng, một cái ở tại trong thôn thuê trong tiểu viện. Dì Thúy Nha bởi vì dì Đồng Đồng đặc thù, thật sự là chuyển không khai tay, vô pháp tiến đến thăm Ni Ân. Đối này, mọi người đều không tin, nhưng là nghĩ đến dì Thúy Nha đã từng con dâu nuôi từ bé thân phận. Đại gia cũng là có thể lý giải, tới cửa đi xem trước nam nhân cưới bà nương, này bà nương còn mang thai, không phải tự tìm phiền phức sao? Huống chi, trước nam nhân bà nương hoài thai còn không xong, nếu là một không cẩn thận xuất hiện cái gì phiền toái. Tính ai, bất quá nhìn đến nàng mỗi ngày lôi đà bất động tiêu tiền nhờ người cấp Lý gia đưa đi ăn mặc chi phí. Đều là trong thôn Tết nhất lễ lạc mới có trình độ. Đại gia biết, nàng cũng là cảm ơn, đều nói nàng sẽ làm người, chính là Lý phu nhân cách làm, liền thật sự làm người trơ trẽn. Khẩu thượng nói trước kia đối Thúy Nha thật tốt, mỗi ngày thu Thúy Nha đồ vật cũng thu đến sảng khoái. Một chút đều không giả tâm này cũng thế, nhưng là liền người đều không tới cửa đi thăm một chút nàng trong miệng khen ngợi khuê nữ. Này liền qua, Lý phu nhân ở trong thôn trụ thời điểm, có chút phiêu, đối đã từng cư trú quá Trịnh gia thôn, còn có dì Thúy Nha, đều có một loại mặc danh cảm giác về sự ưu việt. Đối Lâm Lam làm hết thảy, tiếp thu đến thập phần đương nhiên, này không trách Lý phu nhân, bởi vì kiến thức quảng Lý phu nhân, đối với nàng tiếp thu đến đãi ngộ, cũng không có cảm thấy có cái gì ưu đãi. Rốt cuộc, này vốn dĩ chính là nàng ở thủ đô sinh hoạt hàng ngày đãi ngộ. Trở lại Phúc Hoa lâu rồi, Lý phu nhân đã quên mất đã từng ở Trịnh gia thôn quá nhật từ. Nghiêm khắc tới nói, có xuất sắc Lý đoàn trưởng còn có xem ở dì Thúy Nha phân thượng. Thôn trưởng ông ngoại trợ giúp, đã từng Lý phu nhân cũng không có chịu quá cái gì khổ. Nhưng là trong thôn người cái nhìn liền bất đồng. Phải biết rằng, Lý gia mẹ chồng nàng dâu ở nhờ sân, chính là trong thôn đoàn người kết phường làm cho, tham chiếu các lão nhân đã từng kiến thức quá nhà giàu nhân gia đình viện kiến tạo. Là trong thôn chuyên môn đưa tiền nhiều, người ngốc, hảo đi, thể diện người trụ xa hoa địa phương, lớn nhất tác dụng chính là dùng để tiếp đãi lãnh đạo tham quan. Thân di thành công kia đoạn thời gian đầu nhập sử dụng tương đối thường xuyên. Lúc sau liền không có người dùng qua, thẳng đến Lý gia mẹ chồng nàng dâu đã đến, loại này sân đều là nửa năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm ni kia phí dụng đừng nói, thuê 1 tháng cho dù đánh gãy đều đủ trong thôn một hộ nhà hơn nửa năm thu vào đâu. Thúy Nha là mày đều không nhăn mà trực tiếp liền thanh toán 4 tháng tiền. Còn nói thiếu nàng bổ, nhiều liền sung công. Yêu cầu chính là làm đoàn người chiếu cố một chút Lý gia mẹ chồng nàng dâu. Tiền cùng chướng mục trong thôn rõ ràng đều ở đâu. Trong thôn người đều lời trong lời ngoài nhắc nhở, Lý phu nhân lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Phảng phất đương nhiên giống nhau, làm đoàn người trong lòng thập phần hụt hẫng. Dĩ vãng Thúy Nha còn nhỏ, đại gia không có hướng thâm tưởng, gian khổ niên đại. Liền nghĩ Thúy Nha ở Lý gia có ăn hữu dụng có xuyên. Không phải quá đến hào hào sao? Hiện tại cân nhắc trở về, Lý phu nhân khi đó đối Thúy Nha cảm giác cũng cùng hiện tại giống nhau. Nghĩ lại lên không lớn thích hợp à, tựa như, đúng rồi, còn không phải là thời trước những cái đó địa chủ lão thái thái đối nha hoàn thái độ sao? Hô chi tắc tới huy chi tắc đi, thuận mắt thưởng mấy đồng tiền. thưởng hai khối vải dệt giống nhau. Lý phu nhân càng thêm kiếm một ít, không phải mua nha hoàn, mà là đưa tới cửa nữ nhi. Khi còn nhỏ đưa tiền cung cấp vải dệt, ơn huệ nhỏ mà dưỡng. Nghe nói lão thôn trưởng vì ngoại tôn nữ, cũng để lại không ít đồ vật cấp Lý đoàn trưởng ra. Y này đó đều là trong thôn lão nhân ra xem bất quá mắt nói ra. Hiện tại dì Thúy Nha trưởng thành, này đó đều tỉnh không nói, còn mang có thể lấy hiếu kính. Đoàn người đều cười xưng, này băng nhân dưỡng nữ nhi, cũng rất kiềm ni bất quá, một nhà sự một nhà. Đoàn người tuy rằng chướng mắt, nhưng là nhiều nhất ngoài miệng nói nói, càng nhiều sự tình cũng vô pháp nhúng tay. Lý gia hiện tại chính là thủ đô người làm công tác văn hóa. Lý đoàn trưởng còn để làm thăng chức đâu. Nghe nói hiện tại muốn kêu Lý lữ trưởng. Bọn họ này đó chân đất chính là không hảo xuất đầu. Thúy Nha đều nhịn, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể nói, Thúy Nha mệnh không hảo. Trong thôn 3 tháng, trong huyện 3 tháng, hiện giờ con dâu đã xảy ra chuyện ở bệnh viện. Ăn dùng, đều là Thúy Nha, đoàn người liền chưa từng có nhìn thấy nàng không bỏ được quá. Hào phóng đến mỗi người đều cảm thấy phá sản, hoa nhiều ít đều là trải qua thôn trưởng con dâu tay. Đoàn người ngầm trộm mà tính tính đều cảm thấy đau răng. Quá xa xỉ, cho dù gì Thúy Nha gặp lại kiếm tiền, nhật tử, cũng không phải là như vậy quá. Nhưng là, ai cũng vô pháp nói ra Thúy Nha không tốt. Lý gia không phải, một cái chết sĩ diện đại giải tiền, một cái đương nhiên không đối lý, bọn họ còn có thể nói cái gì đâu. Chính là thân sinh mẹ con, cũng làm không ra, làm nữ nhi cấp chính mình dưỡng tức phụ dưỡng tôn tử dưỡng hơn nửa năm. Liền mặt đều không thấy một chuyến hoang đường hành vi, như vậy mẹ, đừng nói không phải thân sinh, chính là thân sinh, đều đến phiên liền. Chính là ai kêu Thúy Nha là cái phúc hậu người đâu. Không phúc hậu cũng vô dụng, một tầng dưỡng dục tri ân, là có thể cái quá sở hữu đi. Trong thôn nhất có danh vọng lão nhân gia đều không nói lời nào. Bọn họ không phải không nghĩ thế Thúy Nha xuất đầu, mà là cái này đầu. Thúy Nha chính mình liền thế chính mình ra, không thấy được hiện tại tất cả mọi người đang nói Lý gia không phúc hậu. Đều đang nói Thúy Nha lời hay sao? Huống chi bọn họ chính là đã nhìn ra, Thúy Nha mời đến những cái đó chuyên gia, nhưng đều là trong bụng có hóa, đều mang theo cảnh vệ, đừng nhìn nàng mang theo cái hai tử nhìn như thực nhược thế. Thực tế là từng bước một đi đến hiện tại, trong thôn ai đều không có nàng mẹ con có nắm chắc. Vì nhất thời khí phách, thế Thúy Nha xuất đầu, kia mới là hỏng rồi Thúy Nha tính toán. Cùng dưỡng mẫu lý luận, vô luận ai đúng ai sai, Thúy Nha đều rơi xuống tiểu thừa. Thúy Nha như vậy một cái mang theo giống đồng đồng như vậy nữ nhi hoa. Muốn hảo tiền đồ, thanh danh không thể hư. Đáng tiếc chính là, nhà mình không có ân huệ tôn, không xứng với các nàng mẹ con a. Kỳ thật những năm gần đây, đánh gì Thúy Nha chủ ý người không ít, liền xem gì Thúy Nha phía sau quan hệ bối cảnh. Thân cha là thành phố nổi danh nhóm đầu tiên vạn nguyên hộ. Thân mụ cũng gả tới rồi thủ đô sinh hạ long phượng thai địa vị thực ổn. Dưỡng phụ mẫu một nhà cũng có uy tín danh dự. Mỗi năm ngày Tết, còn đều cấp tặng lễ. Phấn mạt, đặc sản, đáp lễ, thủ đô gửi hồi thư. Đâu, quan hệ lãnh là lạnh chút, nhưng là còn ở liên hệ. Không nói đáp thượng quan hệ, liền nói gì Thúy Nha một khi bị khi dễ. Bọn họ này đó làm trưởng bối, cũng khẳng định sẽ đáp bắt tay cái này là khẳng định. Chỉ bằng cái này, dì Thúy Nha điều kiện đều so cùng thôn nữ hoa mạnh hơn nhiều. Nghĩ chiếm tiện nghi, đánh vạn nhất có thể đáp thượng quan hệ, quá tốt nhất nhật tử, dụng tâm kín đáo người không ít, bất quá đều bị dì đồng đồng tồn tại cấp chặn bước chân. Dì Thúy Nha phóng lời nói. Nàng là không có khả năng từ bỏ gì đồng đồng cái này nữ nhi lúc sau. Đoàn người đều ngưng nghỉ, vì như vậy một cái đầu óc có vấn đề nữ nhi. Từ bỏ đi thủ đô cơ hội gì Thúy Nha, nghĩ như thế nào đều không thể vì cái nam nhân sẽ vứt bỏ cái này dưỡng cái này nha đầu ý. Niệm Mani đang ở kế hoạch hóa gia đình đâu, một nhà một hộ chỉ có thể một cái hai từ thượng hộ khẩu. Dì Đồng Đồng là thượng hộ khẩu, huống hồ, cũng không có cái nào người tự nhận là, chính mình có thể so sánh đến ăn Tết, kỳ vừa lúc, liền ở khôi phục thi đại học năm thứ nhất thi đậu thủ đô đại học tiền vị hôn phu Lý Ngộ Chan. Bộ dạng, mới có thể, thân thế cùng với tiền đồ đều so ra kém. Dì Thúy Nha liền loại này nam nhân đều có thể từ bỏ. Càng không thể có thể coi trọng người khác, đây cũng là cho tới nay. Không có người dám thật tới cửa khi dễ cùng đánh dì Thúy Nha. Lâm Lam, mẹ con chú ý nguyên nhân, thân dì thành công sau. Thúy Nha mẹ con tỏa sáng rực rỡ. Dì Đồng Đồng kiếm tiền năng lực lại làm không ít người đều ngo ngoe dục dịch. Hơn nữa dì Thúy Nha lớn lên không kê monster đáng tiếc chính là. Lại đụng phải Lý phu nhân mẹ chồng nàng dâu sự tình. Đại gia hỏa mới kiềm chế không dám có điều động tác. Thẳng đến tiểu cốt đại phát thần uy, vườn trái cây trực tiếp đã chết 4 cái mang thương tới cửa đoạt người mẹ mìn đội lúc sau. Sở hữu có tâm tư người, đều đem này không thực tế ý tưởng cấp đào hố chôn. Không bao giờ lại không tưởng, bọn họ còn muốn mệnh đâu. Loại này uy hiếp lực, không chỉ có ở cùng thôn quê nhà bên trong khởi tới rồi tác dụng. Liền ở Lý Ngộ Chăn trên người tác dụng cũng là rõ ràng. Có tiểu cốt ở, hắn đoái công chuộc tội cơ hội thập phần không hoàn mỹ. Chính là mang theo cái lộ, lại nhiều đã không có. Mẹ mìn nhóm bị tiểu cốt còn có đồng hương thôn dân giải quyết. Bọn họ trình diện nhặt có sẵn, ngay cả dọn dẹp nơi sân loại này sống. Lý Ngộ Chăn cũng vô pháp làm được, rõ ràng là gặp qua huyết hắn. Ở Lâm Lam mở miệng dò hỏi sau, cư nhiên đối với đầy đất mosaic phun ra. Lâm Lam thực vừa lòng, Lý Ngộ Chăn ra hỏa này nhìn phía ánh mắt của nàng. Không còn có kinh hỉ loại thưởng thức, chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. Có lẽ là Lâm Lam kinh sợ quá hữu dụng, ở từ mẫn mẫn thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm. Một tháng sau, Lý Ngộ Chăn liền mang theo mẹ nó cùng tức phụ, ngồi trên xe lửa rời đi. Lâm Lam sinh hoạt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Từng có mẹ mìn đội huyết giống nhau giáo huấn, trong thôn người đối vườn trái cây hết thảy đều nghiêm nghị khởi kính. Không hề dám tùy ý tiến vào mạo phạm ni ngay cả đã từng. Thích tụ ở trong vườn chơi đùa học tập tình huống, cũng đều đã không có. Mọi người đều đối vườn chung, gặp qua huyết ngỗng cùng cầu. Thập phần kiêng kỵ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đâu. Lâm Lam không có miễn cưỡng. Bất quá sinh hoạt liền quá đến càng thêm an nhàn vô tranh. Rốt cuộc hoàn toàn khôi phục mỗi ngày chỉ là an tĩnh đủ loại hoa. Trừ làm cỏ, thu trái cây nhật từ, vườn đã cải tạo đến thập phần hoàn mỹ. Dì Đồng Đồng đặc thù chỗ thông qua không ngừng lui tới, lão sư. Càng thêm được đến mặt trên coi trọng, bí mật mang theo, Lâm Lam một tay gieo trồng bản lĩnh cũng bị lui tới, lão sư, nhóm phát hiện. Thông qua bọn họ, Lâm Lam cấp ra không ít thứ tốt lúc sau, cũng ở quốc gia danh nghĩa trên danh nghĩa, cũng coi như vào biên chế, lại cấp quốc gia cải tiến vài loại thực dụng thu hoạch lúc sau. Nàng liền đình chỉ hết thảy đối ngoại giao lưu, phải nói, là đem hết thảy về tự thân đối ngoại giao lưu, giao cho quốc gia an bài tới người, thông qua đột nhiên xuất hiện vận mệnh chi tử, Lâm Lam xem như đã biết. Muốn hoàn toàn ngăn cách này đó làm nàng tâm tình không người tốt. Đơn đà độc đấu là vô dụng, chỉ có thể mượn dùng càng thêm lợi hại thiết quyền. Quốc gia chính là nhất ngạnh lớn nhất thiết quyền, tuyệt đối có thể bảo đảm nàng ở trong thôn an tĩnh sinh hoạt. Lại có thể làm nàng nho nhỏ thu vào một bút, hưởng thụ an bình sinh hoạt, cũng không ngại ngại nàng kiếm lấy công đức tín ngưỡng không phải sao. Làm nhiệm vụ. Sao lại có thể lỗ vốn? Có gì Đồng Đồng cái này thiên tài khuê nữ ở? Quốc gia chú ý điểm tuyệt đối sẽ không ở trên người nàng dừng lại lâu lắm. Cũng không dám khó xử nàng cái này có nữ nhi làm dựa vào mụ mụ. So với tăng gia sản xuất 100% trái cây, tranh thủ cách xù ngoại hối hoa cỏ, có thể thẩm bổ cải thiện sinh thái hà tảo rong biển. Này đó rất quan trọng cũng thực không quan trọng thành tựu. Đương nhiên ra sao đồng đồng loại này có thể thay thế một cái sư quân đội không ngừng. Thậm chí có thể làm cho cả quốc gia khoa học kỹ thuật trình độ bay lên một cái tầng cấp thiên tài. Đại não càng thêm quan trọng. Lâm Lam liền chờ thời gian trôi qua. Trong thôn có thể hoàn toàn mở điện thông võng. Sinh hoạt sẽ càng thêm tiện lợi. Vì cái này, Lâm Lam cái này ý xấu mụ mụ. Còn cố ý ở gì đồng đồng cái này ái biểu hiện nữ nhi trước mặt. Biểu hiện ra đối ngoại quốc mấy thứ này tốt đẹp hướng tới cùng chờ đợi. Dì đồng đồng cái này ngoan nữ nhi cũng không có làm Lâm Lam thất vọng. Ở các lão sư, dạy dỗ, hạ, thực mau liền ở cái này phương diện làm ra kiệt xuất cống hiến. Internet phổ biến lúc sau, Lâm Lam sinh hoạt liền càng thích ý, mà dì đồng đồng, cũng càng chạm tay là bỏng. 10 năm sau, vườn trái cây chung, Lâm Lam mang theo mỉm cười. Đang ở nhà thủy tạ trung tu bổ một gốc cây hoa non. Nàng bên cạnh là tiểu cốt cùng mấy chỉ phun đầu lưỡi hóng mát cầu. Nhà thủy tạ trung bích thủy dì liên thành phiến. Còn có ngỗng trắng ở qua lại bơi lội. Thập phần bừa bãi nhàn nhã. Chỉ có dì đồng đồng phồng lên mặt mếu máo mà ý đồ làm nũng. Mẹ, ngươi thật sự không cùng ta rời đi nơi này sao? Nhiều năm như vậy đi qua. Dì đồng đồng ở một đám lão sư tỉ mỉ dẫn đường giáo dục hạ. Vẫn là đi ra nàng chính mình thiết lập tường vây. Khôi phục bình thường, đã bị quốc gia chú ý chiếu cố nàng. Rốt cuộc vẫn là chuẩn bị rời đi nơi này. Trong đó đã có các lão sư công lao. Cũng có hai từ trưởng thành. Đối ngoại giới hướng tới. Lâm Lam lại là không dao động. Không cần, một bên tiểu cốt vỗ cánh theo tiếng mà kêu. Ngỗng tương đương, sau đó nó tiểu đệ cũng thập phần phối hợp đáp lại. Ngỗng tương đương, trường hợp buồn cười đến làm gì đồng đồng trong nháy mắt có loại tiếp tục không? Đi xuống cảm giác, nơi này có tốt như vậy sao? So với ta càng quan trọng. Lâm Lam tiếp tục bình tĩnh đáp lại. Đúng vậy, so ngươi quan trọng tiểu cốt tiếp tục phục chế tần suất. Ngỗng tương đương, đàn ngỗng. Ngỗng tương đương ngỗng tương đương, dì đồng đồng. Ngoặc kép, ta khóc cho ngươi xem Nga, Lâm Lam đáp lại thập phần lạnh nhạt. Nga tương đương tiểu cốt đại ngỗng học vẹt. Ngỗng tương đương, đàn ngỗng. Ngỗng tương đương, dì đồng đồng. Ta ghét nhất mẹ ngươi. Ta mặc kệ ngươi, tiểu cốt. Ngỗng. Chủ nhân, cứu tiểu cốt, mau buông tiểu cốt là vô tội. Phốc. Lâm Lam nhịn không được cười. Đối với chạy như bay gì đồng đồng phân phó đến. Không cần bị đói tiểu cốt Nga. Kỳ thật đứa nhỏ này mục đích chính là cái này đi. Vì chính là nhân cơ hội ôm đi tiểu cốt. Không cần, đây là đã không thấy thân ảnh gì đồng đồng. Ngỗng. Ngoặc kép, chủ nhân, ta đừng rời khỏi ngươi. Đây là thanh âm có chút thê thảm tiểu cốt. Rốt cuộc vẫn là trưởng thành A. Lâm Lam còn lại là đối với một mảnh bích trí, tiếp tục nàng tu trổ hoa nghiệp, ôm tiểu cốt không bỏ gì đồng đồng biết ngồi trên quốc gia đặc phái mà đến xe sau. Mới thật là khóc ra tới, nhìn càng ngày càng xa vườn trái cây, còn có không ngừng lui ra phía sau trịnh gia thôn, khóc càng thương tâm ni tiểu cốt khó hiểu nghiêng đầu, ngỗng ngỗng, không phải nói bên ngoài có nhiều hơn ăn ngon sao? Khóc cái gì? 10 năm đi qua, trong thôn bởi vì có tốt đẹp hoàn cảnh cơ sở, mạnh mẽ mà phát triển nông gia nhạc từ từ dẫn vào hoạt động. Đại gia thoát khỏi nghèo khó làm giàu bôn khá giả, Lâm Lam chung quanh đỉnh núi cũng lục tục mà bị trong thôn người nhận thầu xuống dưới. Bọn họ có ý thức về phía Lâm Lam lấy kinh nghiệm, đem chung quanh cải tạo thành cùng Lâm Lam vườn trái cây tương tự. Kinh tế cùng thực dụng hợp nhất tính rất cao quả lâm lâm viên. Ở tảng lớn đồng loại hình vườn trái cây vườn quanh hạ. Nàng vườn cũng bị bảo hộ rất khá. Đại gia cũng sợ thích thám hiểm các du khách vào nhầm vườn phát sinh ngoài ý muốn. Vườn trái cây chung ngỗng cùng cầu sức chiến đấu. Rõ như ban ngày, tham chiếu Lâm Lam vườn bên trong các loại đón đỡ phương thức. Ở Lâm Lam vườn chung quanh. Lại cấp bỏ thêm một trọng trúc mộc, cây cối, lạch nước, hoa cỏ từ từ, chỉ chừa một cái lên núi xuống núi đi thông vườn trái cây đại môn lộ. cái khác địa phương, căn bản một cái góc chết đều không có lưu lại. Chỗ tốt cũng có, hoàn cảnh càng tốt, đặc biệt là vườn bên cạnh địa phương cảnh trí, đặc biệt chịu các du khách hoan nghênh. Liên tiếp lưu ảnh, trong thôn người trẻ tuổi nhìn, hợp lại mưu, lộng cái áo cưới nhiếp ảnh lâu, kiếm được đó là bồn mãn bát mãn. Đối vườn chung mẹ con, liên càng không dám đắc tội, bởi vì hiện tại trong thôn đồng ruộng hoa cỏ, vườn trái cây cây ăn quả cây cối, thậm chí lạch nước hồ sen dưỡng đến hạt tảo trùng cá, đều có vườn chủ nhân dì Thúy Nha chỉ đạo công lao. Lão thôn trưởng cũng trộm mà lộ ra, nói thôn bắt đầu phát triển thời điểm, rất nhiều đồ vật đều là Thúy Nha cùng hắn con dâu nói chuyện phiếm thời điểm, không cẩn thận lậu một miệng chỉ đạo. Bởi vậy, trong thôn người trẻ tuổi đối vườn trái cây chủ nhân, liền càng thêm sùng bái. Phải biết rằng, làng trên xóm dưới, tham khảo Trịnh gia thôn, đều thiết lập đủ loại nông gia nhạc, chính là chiếm hết tiên cơ Trịnh gia thôn đều là làm được tốt nhất, kiếm được nhiều nhất, sống được nhẹ nhàng nhất. Đương nhiên, phụ cận thôn xóm lấy Trịnh gia thôn vì tấm gương, làm so với cả nước địa phương khác, cũng là hảo rất nhiều. Khác cảnh điểm, đó là ngày nghỉ biển người tấp nập, ngày thường trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, một lần tiếp đãi lúc sau, trong thôn đồng ruộng hoa non đều đến trọng loại một lần. Chỉ có Trịnh gia thôn cùng phụ cận quê nhà, bắt được bản địa đặc sắc, là nhiều năm không thiếu khách, cũng không thiếu người, còn bởi vì quy củ từ lúc bắt đầu liền đính hạ. Hữu hạn lưu xếp hàng đăng ký lưu trình. Trong thôn phương tiện chỉ có mỗi năm không ngừng tăng nhiều. Hư hao cũng ít, so với những cái đó trong thôn đều thành lưu thủ thôn. Phụ cận thôn xóm có thể dựa vào vườn trái cây chủ nhân ân huệ. Tuổi trẻ tráng lực không có đối ngoại phát ra, ngược lại là không ngừng về nhà gây dựng sự nghiệp, vì bản địa tăng gia sản xuất kiếm tiền, ở cả nước đều là hiếm thấy. Trong đó Trịnh gia thôn nhất xuất chúng. Bởi vì trong thôn liền nữ nhi đều không ngoài gả cho. Cơ hồ đều là mang theo ái nhân trở về Trịnh gia thôn phát triển. Riêng là học xong vườn trái cây chủ nhân kia một tay tay chế phấn mặt. Mượn dùng vườn trái cây đặc thù nước suối. Liền cũng đủ người trong thôn áo cơm vô ưu. Vì trong thôn cái này đặc thù nước suối. Cố ý ngàn dặm xa xôi tới rồi. Muốn mua sắm son phấn thậm chí nước suối sử dụng quyền người. Chính là một năm so đã hơn một năm mà ni bất quá lại bởi vì nước suối dùng lượng hạn chế. Son phấn lượng lại trước sau vô pháp đi lên. Này không phải chuyện xấu. Đối với trong thôn tới nói, càng không hề nghi ngờ mà là một chuyện tốt. Bởi vì đói khát marketing, này đó trộn lẫn nước suối tay chế son phấn, đánh truyền thống văn hóa cờ hiệu. Giá cả một năm so một năm quý. Nghe nói bên ngoài chợ đen xào giá cả đã phiên gấp 10 lần cũng không có hóa. Trong ngoài nước không ít đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da công ty lớn, đều tưởng hướng vườn trái cây chủ nhân mua sắm nước suối sử dụng quyền. Nghe nói có một nhà công ty đều ra giá chạy đến 1 tỷ. Kết quả tất cả đều là bị cự tuyệt, để cho người trong thôn bội phục chính là, vườn trái cây chủ nhân thế nhưng bởi vì phiền toái. Trực tiếp liền đem ở vào vườn trái cây bên cạnh chỗ đặc thù nước suối sử dụng quyền. Trả lại cho trong thôn, đưa ra yêu cầu cũng rất đơn giản. Người trong thôn phải hào hào bảo hộ cái này suối nguồn nước. Ở nàng cùng nàng nữ nhi sinh thời, cái này suối nguồn đều không thể mua bán thuê. Chỉ cung cấp các bản địa người trong thôn cùng nàng vườn trái cây sử dụng. Phải biết rằng, đây chính là bán đi. Là có thể nằm sống qua cả đời nước suối. Nàng cứ như vậy ngại phiền toái con hồi trong thôn. Lúc ấy chính là chấn động không ít người. Này khẩu nước suối cũng bị người trong thôn nghiêm mật bảo vệ lại tới. Cho dù ra thủy lượng không lớn, người trong thôn cũng bằng vào này khẩu suối nguồn, kiếm được bồn mãn bát mãn. Thẳng đến không lâu trước đây, thông qua chuyên gia thăm dò, tại thế giới các nơi sơn xuyên chung. Đều phát hiện không ít cùng loại tác dụng nước suối. Trong thôn sản xuất son phấn giá cả nhiệt chiều mới dần dần lui bước. Lại khôi phục hồi gián sát thị trường tối cao đương giới vị. Rốt cuộc thứ tốt, khẳng định không thiếu thị trường. lại như thế nào hàng giới, cũng sẽ không rốt cuộc, cứ việc như thế, cũng đã đủ rồi trong thôn áo cơm vô ưu, từ nước suối trả lại khi đó khởi, dì Thúy Nha tên liền dần dần đạm đi, về nàng sở hữu đàm luận, cũng dần dần làm nhạt, chỉ có bổn thôn cùng cách vách Hà Gia thôn người, còn nhớ rõ nàng đã từng là một cái con dâu nuôi từ bé, còn bị thi đậu thủ đô đại học vị hôn phu vứt bỏ. Có một cái thật xinh đẹp, nhưng là có chút vấn đề nữ nhi, mặt khác, không còn có quá nhiều nói đến, người khác hỏi, cũng không hề lộ ra, mọi người đều xưng hô nàng vì vườn vị kia, đã là tôn kính cũng là bảo hộ, này phiến sơn nhiều ít người địa phương, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đều là nàng mang theo thịnh vượng lên, từ trên tay nàng lậu ra tới thập phần thích hợp bản thổ hoàn cảnh hoa non, quả miêu. Đến nay đều là địa phương đặc sắc, còn bằng vào này đó đặc sắc, diễn sinh ra rất nhiều hoa cỏ, trái cây tương quan hệ liệt sản nghiệp, nói là nuôi sống này một mảnh khí hậu người không quá. Trong thôn người trẻ tuổi, hiện tại thích nhất chờ mong sự tình, chính là có thể ở nước suối chỗ hoặc là vườn trái cây cửa chỗ. Ngẫu nhiên gặp được một chút vườn trái cây chủ nhân, nếu có thể đáp thượng quan hệ liền hảo. Đáng tiếc, bọn họ nhiều nhất cũng chính là có thể rất xa nhìn đến một chút thân ảnh. Liên tiếp đón đều đánh không thượng cái loại này, nghe nói từ năm đó oanh động cả nước mẹ mìn sự kiện. Vườn trái cây nữ nhi trở thành mẹ mìn nhóm mục tiêu. Mang theo đội cường sấm vườn trái cây lúc sau, vườn trái cây chủ nhân liền không còn có hạ quá sơn tới. Chính là Thanh Minh Trùng Dương. Nàng ông ngoại mộ địa cũng là ở vườn trong vòng, mà nhà nàng sở yêu cầu đồ vật, không phải Thác Tân thôn trưởng thê tử hỗ trợ mua, chính là lui tới với vườn trái cây đám kia chuyên gia cảnh vệ nhóm hỗ trợ mua. Nghe nói đều là viên trường cho nàng nữ nhi thỉnh lão sư. Dù sao những người trẻ tuổi kia thật sự không biết, cái này thần bí viên chủ là như thế nào thỉnh đến. Này đó cấp quan trọng lão sư. Bọn họ chỉ là biết, vườn trái cây chủ nhân dưỡng rất nhiều ngỗng cùng cầu, du khách ở vườn bên cạnh khi, đều có thể nghe được trong vườn náo nhiệt, chỉ có đặc biệt may mắn người, mới có thể nghe được người thanh âm ni bọn họ còn biết. Vườn chung có một con rất lợi hại ngỗng, trong thôn đều kêu nó ngỗng đại soái, vẫn là một con có gan có tai, có thể chỉ huy đàn ngỗng. Còn có thể mang theo cầu vào núi săn thú ngỗng đại soái. Trong thôn người trẻ tuổi, đều thường thường mà nhìn đến, nó thường xuyên dẫn theo một đám cầu từ, vào núi săn thú, nhất chấn động một lần là nó còn thành công mà vây săn một con đại lợn rừng. Theo tận mắt nhìn thấy người miêu tả, kia ngày thường đi đường chỉ huy uốn éo ngỗng đại soái gặp được lợn rừng lúc sau. Thập phần dũng mãnh phi thường mà bay lên tới, khí thế nghiêm nghị mà từ trên cao khởi xướng tiến công. Lao xuống dựa thế, dùng móng vuốt luống cuống lợn rừng sau, qua lại mà dùng tiếng kêu dụ dỗ, cộng thêm một đám cầu tử phối hợp, làm đột nhiên toát ra tới lợn rừng chính mình đâm cục đá tiêm thượng đã chết. Quả thực chính là thiên cổ kỳ ngỗng, ngày đó, trải qua vườn chủ nhân cho phép. Toàn thôn khai một lần giết heo yến, mấy trăm cân đại lợn rừng bị ăn sạch, đến tận đây, ngỗng đại soái thành trong thôn truyền kỳ, chịu nó ảnh hưởng, Trịnh gia thôn lan đến gần toàn bộ huyện, mặc danh hứng khởi một trận dưỡng ngỗng phong trào, đặc biệt là Trịnh gia thôn, còn lộng nổi lên một cái ngỗng thi chạy, trong nước du, lục thượng chạy ngỗng thi đấu đều có, mấy năm nay phát triển xuống dưới. Đều trở thành này phiến khu vực đặc thù truyền thống, mỗi năm khiến cho đề tài thú vị vô số, dưỡng ra ngỗng vương gia đình còn có thể được đến một bút xa xỉ khen thưởng. Cho nên nhìn đến xe hơi nhỏ chung, có cái nữ hài tử ôm ngỗng trắng, thật sự một chút đều không kỳ quái, cho dù cái kia tiểu cô nương có điểm lạ mặt, còn ở khóc lóc, dì Đồng Đồng đánh cách, ách, mẹ hảo đáng thương, ta đi rồi về sau. Nàng một người ở vườn trái cây có thể hay không hảo cô đơn. Đều do cái kia cha nam, làm hại mẹ đều có xã giao sợ hãi chứng. Tiểu cốt, chúng ta đi cấp mẹ báo thù được không? Tiểu cốt nghiêng đầu chớp chớp kia đậu đại đôi mắt, ngỗng, ngươi muốn làm sao? Không phải nói mang ta ra tới tìm ăn ngon sao? Di Đồng Đồng nức nở. Có lẽ ta gây chuyện, mẹ liền sẽ cùng chúng ta cùng nhau ra tới chơi. Sẽ không lại đãi ở núi sâu chung cô độc sống quãng đời còn lại. Ta làm lão sư cấp mẹ giới thiệu bộ đội những cái đó lợi hại soái ca mãnh nam thế nào? Tiểu Cốt dùng nó kia cây đậu mắt khó có thể tin mà trừng mắt nàng. Hết chương.